Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3582. Chương 3582. Giá trị. Hàn Huyền Sơn cùng Triệu Đình tự nhiên đã sớm biết Bạch Vũ Triết mục đích. Lúc này nghe Bạch Vũ Triết nói lên cũng là không ngoài ý muốn. Cửu Long đỉnh trong tay bọn hắn, xác thực cùng bài trí kém nhiều không? Dùng bọn hắn luyện khí tạo nghệ, hao phí thời gian nhất định cùng vô số thiên tài địa bảo, đều có thể luyện chế ra thiên thần khí cấp bậc lò luyện đan. Cửu Long đỉnh một tôn phân đỉnh, luận luyện đan công hiệu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng là, cái này dù sao cũng là Cửu Long đỉnh a, nếu như Cửu đỉnh tề tụ, đó chính là chí tôn khí. Toàn bộ thần giới chí tôn khí cộng lại đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ phi là có một cái cực kỳ am hiểu người luyện khí trở thành chí tôn. Không phải ai cũng luyện chế không ra. Nhưng là, có thể trở thành chí tôn. Có thể nói tất cả đều là am hiểu chiến đấu. Ai luyện đan luyện khí luyện độc còn có thể để tự thân trở thành chí tôn. Ở tại thần giới vô cùng dài trong lịch sử đều không có xuất hiện qua. Thần giới cơ hồ tất cả chí tôn khí, tất cả đều là thiên địa đại đạo thai nghén mà thành. Cửu Long đỉnh đúng là bị người luyện chế ra đến, đó cũng là phi thường xa xưa sự tình. Lúc trước vị kia bản thân cũng chỉ là thiên thần cảnh, đó là chân chính kỳ tài, dùng phương pháp đặc thù luyện chế ra Cửu Long đỉnh. Bây giờ, vị kia kỳ tài luyện đan sư đã từ lâu biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Là thế nào chết, cơ hồ không ai biết, chính là cùng biến mất. Cho nên, Cửu Long đỉnh bây giờ công dụng mặc dù không lớn, nhưng nó là cực tồn tại đặc thù. Muốn nói nó có giá trị, nó là chí tôn khí thập đại bộ kiện một trong. Xác thực có cất giữ giá trị. Nếu như nói nó không có giá trị, bây giờ chí tôn khí đoán chừng cũng thu thập không đủ. Nó cũng chính là một tôn so cực phẩm thần khí hơi mạnh một số lò luyện đan mà thôi. Coi như Cửu Long đỉnh không cách nào tề tụ, bây giờ xem ra cũng vẫn là có không nhỏ giá trị. Chỉ là cái giá này giá trị chỉ có thể thể hiện tại các ngươi Tử Tiêu cung trong tay. Không biết các ngươi Tử Tiêu cung có thể ra cái dạng gì giá vị? Hàn Huyền Sơn hơi trầm ngưng sau đó mở miệng hỏi. Hàn Huyền Sơn vừa thốt lên xong, Bạch Vũ Triết hơi yên tâm một chút. Cái này đại biểu đối phương vẫn là nguyện ý bán. Đây cũng là Bạch Vũ Triết mục đích. Nếu như hắn là dùng thu thập tất cả Cửu Long đỉnh lý do đến đàm phán, độ khó không biết muốn tăng thêm bao nhiêu lần. Thời gian dài như vậy đến nay, chỉ có trong đó một cái tông môn có được hai tôn đỉnh liền có thể nhìn ra. Nếu là có thể góp đủ chí tôn khí, cơ bản có thể nói không có người nguyện ý bán đi. Dù là chính mình góp không thành, cũng không thể để những tông môn khác có được. 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, Bạch Vũ Triết nói ra giá tiền của mình, đương nhiên chỉ là thăm dò tính. Nếu như nói chỉ là một kiện cực phẩm thần khí lò luyện đan, nó ngay cả một mai hạ phẩm chủ thần đan cũng không sánh nổi. Thần khí xác thực so thần đan càng thêm đáng tiền. Dù sao thần đan chính là tiêu hao phẩm, thần khí cơ hồ có thể nói là mãi mãi. Mà lại thần khí chế tạo tại thời gian cùng trong tài liệu cũng là muốn vượt qua luyện đan. Nhưng coi như thế, giữa hai bên cũng vượt qua không được mấy cái đẳng cấp. Ha ha, nếu như Tử Tiêu cung chỉ có như thế điểm thành ý lời nói, đây cũng là không cần đàm. Chúng ta Kình Thiên Tông mặc dù so ra kém các ngươi Tử Tiêu cung giàu có, nhưng cũng thật không kém như thế điểm thần đan. Hàn Huyền Sơn cười cười, không chút do dự cự tuyệt Bạch Vũ Triết ra giá. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Nếu là đại biểu tông môn giao dịch, như thế ít đồ, hắn đương nhiên chướng mắt. Kia Hàn tông chủ cũng có thể nói một chút chính mình giá vị.